Đại tỷ đi học, chương 17, góc chuyện audio.com, chấm, em thấy anh cắt tóc ngắn thế nào? Hi Chun đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Sohee khi cô đang đi ra nhà ăn. Đã hết con gái chưa? Chả thế nào cả, vẫn con gái như thường. Sohee lạnh lùng đáp vẫn tiếp tục bước đi. Em bảo anh để tóc dài giống con gái nên anh đã cắt tóc rồi. Sao lại vẫn giống con gái được? Vì cái điệu bộ của anh đó. Sohee bĩu môi, đàn ông con trai gì mà soi gương suốt ngày. Từ bây hát anh sẽ cô soi gương nữa. Hi Chun quả quyết, da anh trắng bệch, anh sẽ phơi nắng cho đen. Mắt anh trông như con gái. Anh sẽ để lông mày rậm. Hi Chun cô từ bỏ, tùy anh. Sohee vẫn cô dừng bước. Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì em mới thay đổi cách nhìn về anh. Hi Chun kéo tay Sohee lại. Chả cần làm gì cả. Sohee vùng ra, anh có làm gì thì tôi vẫn thấy anh như thế thôi. Tại sao em lại ghét anh đến thế? Hi Chun cô chịu buông tay Sohee. Anh tự tìm hiểu đi. Sohee giật mạnh tay ra khỏi tay Hi Chun. Bỏ đi một mạch, anh sẽ làm em thay đổi. Hi Chun tự nói với bản thân. Cùng lúc đó ở nhà ăn, trên một chiếc bàn chỉ có hai người ngồi. Cái gì thế này? Hee Sun dơ một tờ giấy trước mặt Dara, người đang cắm cúi ngồi ăn ở phía đối diện. Cậu chưa đọc hả? Dara bình thản, thư đe dọa, gì thế này? Hee Sun trợn mắt, cười cợt, cậu nghĩ cậu đang đe dọa ai thế? Park Hee Sun, Playgirl chuyên đi lừa tình các bé trai nhà lành. Dara trả lời rõ ràng. X cái gì thế? SS nghiến răng. Tác giả xin trích nguyên văn bức thư khủng bố mà Dara đã ném vào đầu SS khi cô đang lăn lê bò toài trên bàn học. Gửi SS, Playgirl chuyên đi lừa tình các bé trai nhà lành. Theo tôi, Dara xinh đẹp, được biết thì dạo gần đây cô chuyên đi tạo xì căng đan. Gây nên dư luận xôn xao bởi những mối quan hệ mờ ám và phức tạp của mình. Điển hình là vụ việc cô lừa tình cậu bé Ji-yong ngây thơ trong sáng. Khiến cậu bé bị vỡ tim vì thất tình, là một người thường xuyên phải làm việc chung với Ji-yong. Tôi và rất nhiều người khác đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp do những việc xấu xa mà cô gây ra. Việc cô cho rơi cậu bé ấy giữa đường tình duyên ngoằn ngoèo của cô đã gây ra những di chứng nặng nề về não của Yong-ia. Khiến cậu ta luôn trong tình trạng thiểu năng trí tuệ, ba ngơ ngờ ngạch, làm ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh cậu ta. Vì thế, nhân danh công lý và chính nghĩa, tôi đề nghị cô chịu trách nhiệm toàn bộ cho những việc mà cô đã gây ra cho Yong-ia. Cụ thể hơn là cô phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của cậu bé ngây thơ trong sáng Kwon Ji-yong. Nếu cô, tôi sẽ thay mặt công lý để xử đẹp cô. Ký tên, Dara xinh đẹp, người bạn vĩ đại của cô. Cậu đang trêu tớ đó hả? SS phẩy qua phẩy lại bức thư trước mặt Dara. Cô, thật đấy, Dara nói, thế còn cậu và Ji-yong thì sao? SS trở nên nghiêm túc, đừng khiến tớ khó xử chứ. Này, Park Hee-sun, tớ cô phải là kẻ xấu tính. Dara cũng trở nên nghiêm túc, cái gì cô ăn được thì tớ sẽ cô đạp đổ mà sẽ cất tủ lạnh. Để dành cho người cần ăn, Kwon Ji-yong đâu phải đồ ăn. SS lắc đầu, cười nhẹ, cũng như nhau cả mà. Dara ahat, con cậu, SS nói nhỏ. Biết rồi, đối xử với cậu ta cho tốt đấy. Dara nói nhanh trước khi cầm khay thức ăn đứng dậy. SS bất chợt hiểu ra một điều. Rằng có những người bạn tốt mà phải may mắn lắm chúng ta mới có thể gặp được. SS biết mình là một trong những người may mắn đó. Con Tizi độc thoại. Chỉ ý quả một người bạn vĩ đại. Cách chương.